Luân hồi nhạc viên, chương 538, 27.2.2. mới nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Sông Chi Quốc biên cảnh, một đầu chảy xiết dòng sông bên trong, một mảnh màu xanh biếc từ sông trong nước lộ ra, một cái nửa mét lớn nhỏ ếch xanh tại sông trong nước thò đầu ra. Bên ngoài đột con mắt quan sát bốn phía, trong mắt có trí tuệ quang mang. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, ếch xanh mở ra miệng rộng, một cái tay từ ếch xanh trong miệng nhô ra, Jiraiya chui ra ếch xanh trong miệng, đứng ở trên mặt nước, máu tươi từ hắn lồng ngực quần áo thấm ra, trước đó cường độ cao chiến đấu, để hắn lồng ngực vết đao băng liệt, đây chính là hiểu tổ chức thành viên sao? Không thể xem thường, Jiraiya đầy thế giới điều tra hiểu tổ chức, mà tại hôm nay, hắn mơ hiểu tổ chức thành viên giao thủ, kết quả cũng không lạc quan. Tình báo phương diện khuyết thiếu để hắn ban sơ lúc giao thủ liền rơi xuống hạ phong. Không có bắt lấy tù binh có chút đáng tiếc, không trải qua đến chân quý tình báo. Loại tin tình báo này phải nhanh một chút truyền đạt về Konoha. Hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên, một con cóc bị Jiraiya thông linh ra. Con cóc này bộ dáng kỳ lạ. Thân thể dài nhỏ, đầu thành màu vàng đậm, trừ thân trên thân thể vị trí bên ngoài, nửa người dưới là một quyển dài hơn một mét quyển trục. Jiraiya, cóc dần ôm vai, thân thể của hắn bên trên quyển trục ghi chép tin tức trọng yếu. Trong đó có giải khai cửu vĩ phong ấn chìa khóa, cóc dần tinh tường, không có chuyện trọng yếu. Jiraiya sẽ không triệu hoán nó. Cóc dần, giúp ta truyền đạt một cái tin tức cho Sunet. Jiraiya tướng Tô hiểu ba người tình báo tổng kết, cũng nghĩ ra ứng đối ba người sách lược. Sau một hồi, cóc dần nhẹ gật đầu. Rõ ràng, người thụ thương nặng như vậy là bởi vì đúng ba người kia. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, ba người này chỉ là hiểu tổ chức thành viên, không phải thủ lĩnh, thành viên đều có loại này thực lực, thủ lĩnh sẽ chỉ khó đối phó hơn. Ta đã có một chút tình báo. Hiểu tổ chức thường xuyên tại Vũ Nhẫn thôn phụ cận ẩn hiện. Ta chuẩn bị trước dưỡng thương. Về sau trở về Konoha gặp Sunet sau trực tiếp tiến về Vũ Nhẫn thôn. Jiraiya sớm đã có chui vào Vũ Nhẫn thôn ý nghĩ. Nhưng trong lòng một mực có loại chẳng lành cảm giác. Ngươi muốn một mình chui vào Vũ Nhẫn thôn. Nơi đó cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ biết lâu dài trời mưa. Nội loạn, cái khác tình báo rất ít. Ta về sau sẽ đi một chuyến, một cái nhẫn thôn phong bế đến loại trình độ này rất dị thường. Ta hoài nghi nơi đó liền là hiểu tổ chức đại bản doanh. Đây chỉ là hoài nghi, tình huống cụ thể còn muốn tìm hiểu sau mới có thể xác định. Tốt a, vậy ta đi trước, tình báo ta giúp ngươi truyền đạt, đa tạ, phanh, khói trắng bốc lên, cóc dần biến mất không thấy, Jiraiya đi đến bờ sông. Căn cứ trí nhớ của hắn, kế bên này có một tòa thôn trang thích hợp hắn dưỡng thương. Vũ Chi Quốc, một chỗ bịt kín trong sơn động có một ngọn đèn dầu, ngọn đèn chung quanh đứng đầy mấy đạo bóng mờ. Sự tình chính là như vậy, sông Chi Quốc đại danh ám sát thành công, Jiraiya bị chúng ta đánh lui, tam nhẫn cũng không ra hồn, Deidara bóng mờ đánh cái hà hơi, lúc này chính vào nửa đêm. Bên liên lạc trước hắn còn tại đi ngủ, Jiraiya, thiên đạo nỉ non một tiếng, cảm xúc không có quá sóng lớn động, vị trí của các ngươi bại lộ, Conan bóng mở nhìn về phía Tô Hiểu, chuyện này để Tô Hiểu có chút khả nghi, hắn vừa gia nhập Sasori cùng Deidara tổ hợp, Jiraiya liền xuất hiện, bại lộ, tam nhẫn Jiraiya rất có thể là trùng hợp đi ngang qua. Chúng ta chặn giết mục tiêu lúc hắn không có xuất thủ. Về sau lấy đánh lén phương thức xuất hiện, đánh lén vị trí là vội vàng lựa chọn, mà lại đối với chúng ta mấy người tình báo không tính quen thuộc. Sasori nhìn ra Conan ý tứ, bang Tô Hiểu nói vài câu lời công đạo. Trước đó lúc chiến đấu, Tô Hiểu sở tác biểu hiện rõ như ban ngày, gián điệp không có làm như vậy, Jiraiya tại điều tra chúng ta. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, thiên đạo cùng Conan đều nhìn về phía Tô Hiểu, ngươi làm sao biết, hắn nhận ra chúng ta mặc, Tôi hiểu nhớ kỹ Jiraiya trước đó nói một câu nói. Có chứng cớ gì, thiên đạo đương nhiên sẽ không tin tưởng tôi hiểu lời nói của một bên. Jiraiya cùng chúng ta vừa gặp mặt lúc nhỏ giọng nói một câu. Hồng vân màu lót đen áo khoác, sẽ không sai, đây là hiểu tổ chức thành viên mặc dù hắn tiếng nói rất nhỏ. Nhưng khi đó ta cách hắn rất gần, mơ hồ năng nghe được, tôi hiểu không phải tại thêu dệt vô cớ. Jiraiya khai chiến trước hoàn toàn chính xác nỉ non một câu như vậy. Thiên đạo nhìn về phía Sasori cùng Deidara, hai người đều lắc đầu. Sasori suy nghĩ một lát nói ra. Chúng ta khoảng cách Jiraiya rất xa, chỉ có Bạch Dạ cùng Jiraiya cận thân, cũng làm bị thương Jiraiya. Tô Hiểu vừa gia nhập Hiểu không lâu, nhận hoài nghi lại bình thường bất quá. Trong chúng ta khả năng có địch nhân nhãn tuyến, nhưng loại khả năng này không lớn. Tô Hiểu để Conan cảm thấy kinh ngạc, nàng trước đó có một nháy mắt hoài nghi Tô Hiểu là Jiraiya nhãn tuyến. Về sau loại này ý nghĩ tại trong đầu bỏ đi, có ý tứ gì, thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu nói tiếp. Đầu tiên, Sasori cùng Deidara đã tại loại kia đợi 2 ngày, nếu như Jiraiya đã sớm biết tình báo này, tuyệt sẽ không chờ ta đến về sau vội vàng lựa chọn địa điểm đánh lén. Đương nhiên, ta cũng có thể là Jiraiya nhãn tuyến, loại này hiểm nghi không thể loại trừ. Các ngươi có thể đi điều tra hoặc ngờ vực vô căn cứ. Dù sao ta gia nhập Hiểu chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Tô Hiểu không còn nói chuyện. Thiên đạo nhìn về phía Conan. Nếu như chuyện này thật là Hiểu bên trong thành viên lộ ra. Hai người kia đã có hoài nghi nhân tuyển. Itachi, không sai, liền là Uchiha Itachi. Itachi gia nhập Hiểu tổ chức ngày đầu tiên. Nagato liền đoán được Itachi có thể là Konoha gián điệp, chỉ là Itachi có lợi dụng giá trị, mà lại hai bên có ước định, Itachi tuyệt không dám vượt tuyến. Từ Itachi sau khi chết Nagato liền đi đơn đấu Konoha năng nhìn ra. Lại Itachi kéo lại Nagato, gián tiếp bảo hộ lấy Konoha, thiên đạo đeo ân tư tác một lát, cảm giác chuyện này không giống như là Itachi lộ ra tình báo. Nói như vậy, ba người đích thật là tại nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp Jiraiya. Về phần Tô Hiểu, Nagato từ một bắt đầu liền không có hoài nghi tới, coi như đầu não lại đơn giản gián điệp, cũng sẽ không vừa gia nhập Hiểu tổ chức liền làm loại sự tình này. Thật là bởi vì không may, có lẽ vậy, dù sao ba người trong tiểu đội tới một tên tù trưởng. Sasori cùng Deidara thời khắc đều sẽ nằm thương. Chuyện này như vậy kết thúc. Đến tiếp sau ta sẽ xử lý. Các ngươi có cái khác nhiệm vụ. Conan, tôi hiểu ba người nhìn về phía Conan. Gần nhất tiếp vào một cái tương đối nguy hiểm ủy thác. Thủy Chi Quốc nội chiến lắng lại. Có người không muốn Thủy Chi Quốc sớm như vậy đình chỉ nội chiến. Cho nên, nghe xong Conan miêu tả nhiệm vụ về sau. Tôi hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Cái này nhiệm vụ không tệ. Có thể giết Mizuki, tôi hiểu không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy liền muốn trở về Thủy Chi Quốc. Hơn nữa còn là phụ trách bốc lên Thủy Chi Quốc nội chiến. Nếu như ngươi năng giết chết, không quan trọng, không thể trì hoãn nhiệm vụ. Cứ như vậy, thiên đạo bóng mở biến mất. Conan cũng biến mất, thật sự là bận rộn. Trở về đi ngủ, Deidara cũng biến mất, Tô Hiểu cùng Sasori cũng cùng nhau biến mất. Sông Chi Quốc cảnh nội, một chỗ cự nham hình thành cảng tránh gió. Có hai người chính tựa ở nham thạch bên trên nghỉ ngơi. Cách đó không xa còn có một đạo thân ảnh gác đêm. Gác đêm chính là Sasori, chỉ là chính hắn đưa ra. Sasori đã không thể xem như nhân loại, hắn không cần giấc ngủ cùng ăn các loại. Lúc nào xuất phát, Deidara đánh cái hà hơi, tướng mấy cây củi ném vào trong đống lửa. Sông Chi Quốc ban đêm rất lạnh, sáng mai đi, ta mất máu quá nhiều. Tô Hiểu uể oải tựa ở một khối trên đá lớn, tựa hồ là lười ung thư phát tác. Có thể, Sasori thanh âm từ nơi không xa truyền đến, bởi vì phi lưu hổ vỡ vụn. Sasori chính lấy bản thể gặp người, một tên tóc đỏ tuần lãng thiếu niên bộ dáng. Tôi hiểu mắt nhìn Indira Đạt, lại mắt nhìn Sasori, liền hai người này tướng mạo hoàn toàn là thần tượng tổ hợp. Cách chương.